Này búp bê, hãy nhớ em thuộc quyền sở hữu của tôi đấy. Chương 41, oan gia ngõ hẹp, góc truyện audio.com. Nói chung là bốn bạn trẻ của chúng ta cũng đã tìm được hạnh phúc. Nhưng vẫn có những chuyện cãi cọ lặt vặt xảy ra. Tất nhiên là do hai người hắn và cô. Nhưng mà kể cũng lạ. Chỉ từ khi quen nó hắn mới nói nhiều như vậy. Giờ lại gặp thêm cô nữa. Y như cá gặp nước. Hai cái người này đi đâu cũng cãi nhau. Không vừa ý một tí là lại ầm lên. Vì vậy thật sự hai cái nhà không thể tách rời. Đi đâu cũng có nhau. Không phải cố ý đâu. Đây hoàn toàn là vô tình. Một ví dụ điển hình như đám cưới chẳng hạn. Tổ chức cùng ngày cùng giờ cùng địa điểm. Lúc đầu là định đặt khác phòng cho đỡ làm phiền nhau. Gặp mặt nhau nhưng xui xẻo sao lại hết phòng. Thế là hai cô thím nhà ta lại nhân cơ hội, gọi là làm chung cho gần gũi ấm cúng. Ừ thì cứ cho là gần gũi ấm cúng đi, nhưng mà sẽ kéo theo bao nhiêu chuyện cãi nhau. Chọn màu hồng đi, hắn, không, màu trắng, cô, hồng, trắng, thôi thôi cho can hai người đi. Sao mà cứ suốt ngày cãi nhau vì hai màu đó thế? Theo tôi nên chọn màu xanh như Bảo Ánh đi, kệ tụi tôi. Xía vào làm gì, Đồng Thanh, ai cho anh bắt trước tôi? Chính cô bắt trước tôi đấy chứ. Tôi đã nói chọn màu trắng mà. Nhưng tôi thích chọn màu hồng. Anh thích kệ anh, vậy cô có quyền gì mà chọn? Nó với anh ngán ngẩm nhìn. Mặc kệ hai người đó, quyết định chọn màu xanh vậy. Hai con người kia sau khi cãi nhau mệt rồi mới phát hiện là đã chọn màu xanh. Lại cãi tiếp, tại anh đấy, tại cô thì có. Không thèm nói chuyện với anh nữa. Tưởng tôi thèm chắc, nói chung là cãi cọ thì cãi cọ nhưng mà đám cưới vẫn rất vui. Có sự góp mặt của ba mẹ anh và cô, đặc biệt là có cả ba mẹ anh, mọi người đều đã biết chuyện của Ngọc Huyền và cũng đành đầu hàng chấp nhận nó. Môn có hình cưới của hai cặp đôi đây nè. Nó, hắn, cô, anh, một sự khác biệt đúng không? Một cặp mạnh bạo thôi rồi. Một cặp lãng mạn quá mức quy định, nếu dung hòa được với nhau thì tốt biết mấy nhỉ, nhưng đó là đám cưới. Chuyện còn xảy ra ở cả tuần trăng mật, nó và hắn thuê máy bay riêng, đi đến Hawaii chơi, xuống đến sân bay là hắn đã để ý tìm xem có cô và anh ở đây không. May quá, không có, vậy là chuyến đi này sẽ không bị ai quấy rầy, chỉ có mình nó và hắn thôi, vậy là hắn vui vẻ hẳn lên. Cho đến khi đến khách sạn, thế quái nào mà cô và anh lại ở ngay phòng bên cạnh. Thấy hai người kia là hắn lập tức như hóa đá. Không thể tin được, là hàng xóm đã đành. Lại còn đi chơi đâu cũng gặp mặt nhau. Ai nói đi, tại sao số hắn lại đen đủi như vậy chứ? Tại Moon thích hành anh đó mà. Ha ha ha, trùng hợp hai cái kia chưa nói làm gì. Còn chuyện này vui hơn rất nhiều. Đó là nó và cô đều mang thai, đều là sinh đôi một trai một gái, sinh cùng bệnh viện, cùng ngày cùng giờ, vâng, thêm bốc cô cậu nhóc nữa. Hứa hẹn sẽ có nhiều chuyện thú vị hơn, nhưng tạm thời phải đợi bốn nhóc của chúng ta lớn lên đã. Vậy nên hẹn các bạn ở tập sau. Cách chương.